Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318, chương 319, phá vòng vây hành động. Cầu khen thưởng. Siêu siêu. Yên tĩnh trong sơn cốc, vang lên dày đặc phong thanh. Lịch thì 5 ngày, 5 tổ nham nhẫn trước sau trở lại, tụ tập chung một chỗ, đem họa trở lại bản đồ, hợp lại chung một chỗ, chỉnh hợp thành bản đồ lớn. Vạn tạp no chí no trùng vạn, không biết rõ vì cái gì. Shirakawa trung nhẫn để cho chúng ta thoát được Konoha nhẫn giả. Nữ nham nhẫn nhìn bính hảo bản đồ, có chút không được hoàn mỹ nói. Bởi vì phải thoát được Konoha nhẫn giả, cho nên đồ trên địa hình đều vẽ ra đến, nhưng là binh lực bố trí lại một dạng cũng không có. Nói cách khác, tờ này bản đồ chẳng qua là không có địa hình đánh dấu mà thôi. Chúng ta là tập kích bất ngờ bộ đội, không thể để cho địch người biết được, như vậy là bình thường. Một người đầu chọc trung nhẫn nói. Khục khục, tằng hắng một tiếng truyền tới. Shirakawa trung nhẫn, nham nhẫn nhóm thoáng cái tránh ra đến. Chẳng biết lúc nào, Shirakawa đã đến bọn họ trung gian. Mà đồ họa tốt, Shirakawa nhìn những thứ này trung nhẫn. Bọn họ có vài người, đều cũng không phải quá chịu phục. Vẽ xong, đầu chọc trung nhẫn đưa ra trên tay bản đồ. Ừ, Shirakawa nhận lấy bản đồ, liếc mắt nhìn, từ hắn lấy cao không góc độ đến xem. Cái này tấm mà đồ họa đến cũng không có sai. Duy chỉ có thiếu khuyết binh lực bố trí. Bất quá những thứ này, hắn đều đã trên cao nhìn xuống. Từ trong trời cao, trinh tra rõ, ngươi làm gì? Nữ nham nhẫn cả kinh kêu lên. Chỉ thấy Shirakawa lấy ra bút, bắt đầu ở trên bản đồ vòng ra hai cái địa điểm. Hiện tại bắt đầu, các ngươi nhiệm vụ, chính là đem tấm bản đồ này đưa trở về. Nhớ, ngày mai lúc này, nhượng đông người chết thượng nhẫn, lấy mạnh mẽ binh lực tấn công nơi này. Nơi này là Konoha tiền tuyến đầu não. Shirakawa cho chỉ trên bản đồ một cái nhãn hiệu, hướng chúng người nói. Chuyện này, 30 danh trung nhẫn thoáng cái sững sốt. Bọn họ nghĩ không ra, Shirakawa vậy mà tiêu xuất Konoha quan chỉ huy vị trí. Lần này tiền tuyến, chúng ta nhảy qua biên giới tác chiến. Konoha nhìn ra chúng ta chiến tuyến quá dài, cho nên những kia Inosuka châu cùng Uchiha danh môn vọng tộc nhẫn giả cũng không có đến, nhưng là phỏng chừng đã phái ra tinh nhuệ nhẫn giả đi tập kích chúng ta đường tiếp tế. Hy nhìn các ngươi có thể đem tin tức này mang về, xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Shirakawa cầm trong tay mà đồ quyển lên, nghĩ một hồi, giao cho cái kia nữ nham nhẫn. Vậy ngươi chuẩn bị đi làm gì? Nữ nham nhẫn nghe ra Shirakawa trong lời nói mờ ám, mà còn trên bản đồ kia bị đánh dấu ra hai cái địa phương. Một người trong đó địa phương là quan chỉ huy địa điểm, khác một nơi địa phương lại là nơi nào? Ta muốn đi giải sầu một chút, các ngươi cũng không cần đi theo ta. Ân, chính là như vậy, tán đi. Shirakawa cười ha hả nói. Nhưng là mắt top 30 nham nhẫn, lại không có giống lúc tới như vậy, sảng khoái tản ra. Này, Shirakawa trung nhẫn, đội trưởng là không thể tự tiện thoát khỏi đội ngũ, mà còn chúng ta mục tiêu, cũng không phải tình báo, mà là tập kích bất ngờ. Nữ nham nhẫn hướng Shirakawa nói, đúng a. Còn lại nham nhẫn đều gật đầu. Đông người chết thượng nhẫn lúc tới sau khi, cũng nhượng toàn bộ các ngươi nghe ta. Các ngươi nghe à? Shirakawa lật một cái liếc mắt, liền biết rõ sẽ có ra phiền toái một ngày. Nhưng là tập kích bất ngờ nhiệm vụ làm sao bây giờ? Nữ nham nhẫn không tha thứ, không có thời gian giải thích. Các ngươi mau mau hồi doanh mà, chúng ta đã bị phát hiện. Shirakawa quát lên, bắt bọn hắn lại, không nên để cho bọn họ chạy. Trên sơn cốc, đuổi theo ra mấy tên Konoha nhẫn giả đến. Bởi vì nhận được đến từ thôn tin tức, cho nên Sarutobi Hiruzen trong nháy mắt mệnh lệnh phòng tuyến phụ cận nhẫn giả cảnh giác. 30 người mục tiêu, quá mức khổng lồ, thoáng cái tìm được một cái nhỏ đội, hơn nữa theo đuôi truy lùng tới. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt, phía trên thung lũng Konoha nhẫn giả lại bỏ ra trên 100 miếng shuriken, đi mau. Ta tới cho các ngươi trì hoãn một chút thời gian, nhưng là sẽ không quá dài. Shirakawa hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó chụp trên mặt đất, trong sơn cốc thổ nhưỡng trong nháy mắt bị thao túng, hợp khép lại, tạo thành một nửa hình tròn hình vòng bảo vệ, đem Shirakawa bao gồm 30 danh nham nhẫn trong nháy mắt bao phủ. Shuriken toàn bộ đinh đến trên tảng đá. Đội trưởng, thổ nhưỡng đóng lại, trong không gian nhất thời tối xuống. Đi mau, Shirakawa quát lên, tăng tăng tăng, mấy viên cột khởi bạo phù khổ không? Đâm vào nửa vòng tròn trên vòng bảo vệ. Khởi bạo phù nhất thời bốc lên khói xanh. Một trận ánh lửa bụi mù cuồn cuộn nổi lên. Muốn bắt công việc, trên vách đá dựng đứng. Có Konoha nhẫn giả quát to, thổ độn liệt thổ chuyển trường. Đột nhiên trong lúc đó, trong hạp cốc truyền tới hét lớn, dốc trên vách núi đá, trong nháy mắt nứt ra vô số điều mạng nhện giống nhau vết rách. Hướng bốn phía tràn ra, một tiếng ầm vang, sụp xuống, đá vụn bắn tung tóe. Konoha các ninja không thể không tản ra, phá vòng vây, đem mấy thứ đưa trở về. Thừa dịp Konoha các ninja tản ra, bụi mù cuốn một cái. Shirakawa mang theo 30 danh trung nhẫn lao ra, lớn tiếng quát, biết, trung nhẫn nhóm nhìn vây lại Konoha nhẫn giả, cũng không để ý với Shirakawa tranh cãi, toàn bộ trốn ra phía ngoài đi, đi trên đất giật mình, vừa chạy, một bên hai tay kết ấn, thân thể chìm vào trong đất, chạy tứ tán bốn phía, hỏng bét. Konoha nhẫn giả nhìn lấy thổ long ẩn chi thuật trốn xuống dưới đất trung nhẫn nhóm. Không khỏi quính lên, vội vàng đuổi chạy tới. Đồng thời ném ra trong tay khổ không cùng shuriken. Sẽ không để cho các ngươi đuổi theo. Shirakawa dừng bước chân lại. Xoay người, nhìn xông lại Konoha nhẫn giả. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Thổ độn thổ lưu bích. Shirakawa hét lớn một tiếng. Đem hai tay đi trên đất nhấn một cái. Trên mặt đất thổ nhưỡng nhất thời nhô lên một đạo tường đất. Đem chính mình hộ lên. Khổ không cùng shuriken trong nháy mắt ghim vào đất trên tường. Đáng ghét, đều chạy mất. Bắt cái kia cản ở phía sau. Vài tên Konoha nhẫn giả nhìn liên tiếp chìm vào trong đất nham nhẫn. Không khỏi gấp đến độ dậm chân. Nhìn lấy thổ lưu bích phòng ngự ám khí Shirakawa. Lớn tiếng quát. Thổ độn thổ long đạn chi thuật. Đột nhiên trong lúc đó, thổ lưu bích nổ tung, một cái bùn long dưới đất chui lên, ngăn ở chúng Konoha nhẫn giả trước, mở ra long chủy, tràn đầy không phun tán nê đạn, hỏa độn hỏa long đạn. Shirakawa đứng ở bùn đất đỉnh đầu, hai tay ấn quyết không ngừng, cái miệng sâu hút một hơi, phun ra ngọn lửa cháy mạnh. Ngọn lửa cháy mạnh bọc ở thổ long nhà vẩy ra thổ long đạn trên. Nhất thời tạo thành nhiệt độ cao đạn. Khắp nơi phọt ra. Làm sao có thể. Một cái như vậy tiểu quỷ. Vậy mà đem hỏa độn cùng thổ độn kết hợp đến như thế. Konoha các ninja. Không kịp phản ứng. Không hề thiếu chúng chiêu. Đánh trên mặt đất. Vừa đau lại nóng. Hoàn hảo nhẫn giả. Rơi trên mặt đất. Không tưởng tượng nổi nhìn thổ long đỉnh đầu Shirakawa. Hô, Shirakawa một hơi sử dụng ra hai cái cao cấp nhẫn thuật. Dài nhả một hơi, chakra có chút nghèo rớt mồng tơi. Nơi này bắt một cái. Đột nhiên có Konoha nhẫn giả thanh âm từ phía sau truyền tới. Cái gì? Shirakawa quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa. Vài tên Konoha nhẫn giả vây quanh mình cái kia nữ thủ hạ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.